Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11 Y Hạ Bộ Xương Khô 04. Phùng Viễn mấy người hậm hực, khá vậy không có can đảm phản bác Khấu Tuyên Linh nói. Rốt cuộc sự tình là bọn họ gây ra, vài thứ kia mục tiêu cũng ở chỗ bọn họ, từ bọn họ đi dẫn lại thích hợp bất quá. Kia, muốn như thế nào làm? Trần Dương, cái gì đều không cần làm, cứ theo lẽ thường sinh hoạt là được. Phùng Viễn ba người không rõ nguyên do. Trần Dương giải thích, yêu tà đã xuất hiện ở các ngươi chung quanh. Nếu theo dõi các ngươi, liền sẽ lấy các loại thân phận cùng các ngươi tiếp xúc. Bởi vì bọn họ yêu cầu hiểu biết các ngươi sinh hoạt thói quen cùng với giao tế tình huống. Các ngươi chỉ cần tại đây mấy ngày nhiều chú ý cùng các ngươi kết giao người. Yêu tà liền xen lẫn trong bên trong, cắt thanh. Nếu xuất hiện người xa lạ, chúng ta cũng không nhận ra được a. Nói nữa, nếu là yêu tà hại chúng ta, làm sao bây giờ? Tiểu Lỵ. Mao Tiểu Lỵ từ trong túi lấy ra 4 chương linh phù. Đưa cho bọn họ, yêu tà ác quỷ đều sợ lôi hỏa. Chỉ cần là yêu tà gặp phải này đạo ngũ lôi phù đều sẽ sợ hãi hiện hình. Đem ngũ lôi phù ném tới yêu tà trên người. Có thể bảo các ngươi một mạng, lúc sau đâu. Chạy nhanh chạy, Mao Tiểu Lỵ nghĩ nghĩ. Lại bỏ thêm một câu. Nhớ rõ kêu cứu mạng, cắt thanh. Các ngươi không bên người bảo hộ chúng ta. Kia còn cần các ngươi dẫn ra tới sao? Khấu Tuyên Linh hỏi lại. Ba người không lời gì để nói. Việc này liền như vậy định ra tới. Trần Dương bốn người cũng ở biệt thự đặt chân. Phân phối phòng thời điểm phát hiện thiếu một gian. Tổng cộng là 8 người. Chỉ có 7 gian phòng. Phùng Viễn hy vọng Cát Thanh có thể cùng Mao Tiểu Lỵ cùng nhau trụ. Hai người đồng thời cự tuyệt. Cát Thanh hướng tới Trần Dương nói. Trần Đại Sư cùng ta trụ. Ta liền vui, Mao Tiểu Lỵ dậm chân. Che ở Trần Dương trước mặt. Thề sống chết bảo vệ cục trưởng trong sạch. Lúc này, Độ Bắc đi ra nói. Hắn cùng ta trụ một gian phòng, nói xong. Hắn nhìn mắt Trần Dương. Sau đó xoay người đi vào phòng. Trần Dương, vậy nói như vậy định rồi. Ta đi vào trước phóng thứ tốt. Giữa trưa trở ra, chỉ cần cục trưởng giữ được trong sạch. Mao Tiểu Lỵ ý kiến gì đều không có. Chạy nhanh chạy tới chọn gian phòng phóng hảo hành lý. Trên hành lang còn lại người đều tan đi. Duy độc Khấu Tuyên Linh. Tuy rằng mặt vô dị dạng. Kỳ thật nội tâm gợn sóng đầu sinh. Vừa mới đó là trầm mặc ít lời. Nghiêm túc lãnh đạm. Thiên sư giới chung có tiếng nhất không hảo ở trung độ cục trưởng sao? Cư nhiên chủ động mời người cùng ở. Chính hắn ở làm việc cục tổng bộ bá chiếm suốt một tầng lâu. Đến nay cũng chưa người bước lên đi một bước. Môn phủ một quan thượng. Xa lạ hơi thở từ đỉnh đầu thượng bao phủ xuống dưới. Trần Dương nắm then cửa tay một đốn. Mày nhăn lại, quay đầu lại nhìn đến Độ Bắc liền đứng ở hắn phía sau. Thần sắc đạm mạc nhìn chằm chằm hắn. Hai người khoảng cách cực gần. Trần Dương đóng cửa lại. Về phía sau lui một bước, ngửa đầu nhìn hắn, nói, biến trở về đi, Độ Bắc biểu tình bất biến. Có ý tứ gì? Trần Dương ôm cánh tay. Ý tứ chính là nói, nếu bất biến hồi ta quen thuộc bộ dáng cùng khí tức. Không chuẩn ôm ta, phát hiện, ngươi ý bảo thật sự rõ ràng, sóc vi Bắc. Độ Bắc tức vì Độ Sóc, rõ ràng nói cho hắn. Dương Dương thật thông minh, Độ Sóc khôi phục thành chân thật bộ dáng. Tuấn Mỹ đạm mạc, tôn quý không thể địch nổi. Thiếu nói sang chuyện khác. Ngươi như thế nào biến thành tổng bộ thiên sư? Địa phủ cùng nhân gian có cái hợp tác hạng mục. Từ 20 năm trước liền bắt đầu. Ta Mao Toại tự đề cử mình. Dùng tên giả Độ Bắc. Ở Đại Phúc làm việc cục tổng bộ công tác 3 năm ni. Ngươi như thế nào không cùng ta giảng quá? Bọn họ kết hôn 6 năm. Độ Sóc cư nhiên còn có chuyện gạt hắn. Còn giấu giếm 3 năm. Trần Dương bất mãn. Ta nói rồi. Ngươi không nghe. Trần Dương hồ nghi. Có sao? Độ Sóc gật đầu. 3 năm trước đây mới vừa tiền nhiệm. Ta nói rồi, chỉ là lúc ấy ngươi lực chú ý đều đặt ở một đám dương mặt trên, một đám dương. 3 năm trước đây, Trần Dương chột dạ khụ khụ. Lúc ấy hắn trầm mê với kia bộ chứ danh sản phẩm trong nước anime. Một đám dương cùng hai chỉ lang chảo chảo phóng phóng tổng cộng 530 tập tất cả đều. Truy xong, này không thể trách hắn. Đó là hắn tiếp xúc đệ nhất bộ anime. Phải biết rằng, 16 tuổi phía trước hắn, bận về việc mạng sống cùng học tập thuật pháp. 16 tuổi lúc sau hắn. Tắc bận về việc đem phía trước rơi xuống học tập bổ lên. Bởi vì lúc ấy khoảng cách thi đại học chỉ còn lại có 2 năm. Hắn cần thiết đem sở hữu tri thức đều bổ lên. May mắn còn có Độ Sóc giúp hắn học bổ túc công khóa. Ở vào đại học phía trước, chỉ xem qua lão bản Tây Du. Vào đại học lúc sau vì truy kia bộ chứ danh sản phẩm trong nước anime. Còn xa đọa thật dài một đoạn thời gian. Cõng Độ Sóc trộm thức đêm. Rất nhiều lần quên nấu cơm. Liền cho hắn phùng quần áo đều hoa nửa năm thời gian mới hoàn thành. Không sai, nấu cơm vá áo. Đây là Trần Tiểu Dương từ nhỏ liền học được kỹ năng. Tài nghệ thuần thục, sau lại kết hôn, cũng không bỏ xuống này kỹ năng. Nghĩ tới, Trần Dương cúi đầu, bắt lấy độ sóc ống tay áo quơ quơ. Ta đã quên, độ sóc giơ tay, đè ép áp Trần Dương sau cổ. Cùng bắt tiểu con mồi giống nhau. Cho nên, kia phân nhận chức công văn là ngươi cho ta. Ân kia trách không được ngươi không cần ta kiếm tiền dưỡng ra. Ngươi có tiền lương sao? Ngoặc kép, không, toàn bộ địa phủ đều là của hắn. Đại Phúc làm việc cục cũng là địa phủ cùng nhân gian hợp tác hạng mục. Nói thật, sống mấy ngàn năm Bắc Âm Phong Đô Đại Đế thật đúng là không lấy quá tiền lương. Trần Dương bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi ở kiếm công đức, độ sóc trầm mặc. Đại khái cũng có thể nói như vậy. Tuy rằng này công đức với hắn mà nói, kỳ thật như muối bỏ biển. Không đủ nhắc tới, còn có thể thích ứng sao? Trần Dương gật đầu, đại khái là đi theo Vu Gia Gia học 2 năm thuật pháp. Có thể nhẹ nhàng đối phó giống nhau lệ quỷ tà Á Mân Y mặt khác. Cùng ngươi kết hôn sau, ta cũng coi như nửa cái âm phủ người. Tà ám không hề bám vào người. Hơn nữa công tác này kiếm tiền tương đối dễ dàng, nếu gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Trần Dương chớp chớp mắt, ôm độ sóc, dựa sát vào nhau tiến hắn trong lòng ngực nói. Độ ca, ông nội của ta, ba mẹ đều là vì ta mới bị tà ám lệ quỷ hại chết. Đến chết đều không có từ bỏ ta, còn có Vu Gia Gia. Vì ta nghịch thiên nghịch mệnh giúp ta kết âm thân. Sau lại ngươi lại ngày đêm canh giữ ở ta bên người. Đều là vì làm ta sống sót. Ta khẳng định tích mệnh. Nếu là có nguy hiểm. Trước tiên liền chạy, độ sóc nhéo nhéo hắn cổ. Nhớ kỹ điểm này liền hảo. Ngươi mệnh quan trọng nhất ân, Trần Dương Mỹ tư tư nói. Lại vô dụng, ta còn có thể kêu ngươi tới sao, độ sóc cười khẽ thanh. Quỷ linh tinh, đúng rồi. Các ngươi đi ra ngoài có phát hiện cái gì? Trước nói ngươi phát hiện, hiện tại ta hoàn toàn có thể xác định. Thật là yêu tà quấy phá. Hại người thủ pháp hung tàn. Lột hạ nhân ra, gặm thực huyết nhục. Hẳn là phủ thêm ra người cũng đi ăn thịt người tinh huyết tu thành hình người chiêu số, Trần Dương. Nghiêm túc cân nhắc, hơn nữa, chỉ sợ không ngừng một con yêu tà. Chỉ là, thượng không xác định rốt cuộc là thứ gì thành tinh, độ sóc. Ân, trừ lần đó ra đâu? Trần Dương nhíu mày, thần sắc có chút do dự. Ta không biết, ta có chút lo lắng những cái đó yêu tà nuôi quỷ, nói như thế nào? Mật vân quỷ trạch bốn phía trồng đầy cổ hòe. Quỷ y hòe mà sinh. Ở cái loại này dưới tình huống. Rất khó bảo đảm yêu tà sẽ không nuôi quỷ, 89 phần 10. Nuôi quỷ, độ sóc trong mắt lộ ra tán thưởng. Không tồi, chỉ là xem tư liệu. Nghe khẩu thuật là có thể đoán được nơi này. Dương Dương thật thông minh, Trần Dương sớm thói quen hắn dùng khen tiểu hài tử phương thức khen. Chính mình, tuy rằng này nam nhân là hắn trượng phu, nhưng thực tế cao tuổi có thể là hắn vài lần. Như vậy tưởng tượng, ngẫu nhiên bị trở thành tiểu hài tử đối đãi cũng không có gì không khỏe cả mần y, vậy ngươi cũng. Nói ngươi phát hiện cái gì? Chúng ta tới chơi đoán một cái trò chơi, Trần Dương nhắc tới hứng thú. Trò chơi này trước kia thường chơi. Mỗi lần hắn thắng là có thể đạt được phong phú phần thưởng. Như thế nào chơi? Có hay không quy tắc? Không có gì quy tắc. Trong vòng 3 ngày, căn cứ nhắc nhở tìm ra sở hữu yêu tà. Đoán ra yêu tà nguyên hình. Liền tính ngươi thắng, nhắc nhở đâu? Quỷ hòe, đã không có. Một ngày một cái nhắc nhở. Đây là hôm nay nhắc nhở, độ sóc cười nhìn hắn. Trần Dương bĩu môi, keo kiệt tuy nói hòe vì mộc trung chi quỷ. Kỳ thật đều không phải là sở hữu cây hòe đều sống ở cô hồn giã quỷ. Ở phương Bắc, hòe vì tổ tông chi hồn sống ở chỗ. Có che chở hậu thế cách nói. Quỷ hòe tắc tương phản. Sống ở du hồn giã quỷ. Một khi nên trò trống. Khủng có hại người chi nguy. Cái gọi là quỷ hòe. Tức cây hòe trên người trường ra dường như đầu nhọt. Chờ đến nhọt vỡ ra. Sinh ra ngũ quan bộ dáng. Chính là cây hòe cùng quỷ trở thành nhất thể. Tu thành khí hậu trở thành quỷ hòe. Lúc này, liền có hại người năng lực. Nhất định phải thỉnh thiên sư đem chi loại bỏ. Nếu không sẽ nháo đến gia trạch không yên. Trần Dương vuốt cằm. Hay là khu biệt thự hào uyển loại có quỷ hòe. Nếu yêu tà nuôi quỷ. Như vậy trong đình viện loại có quỷ hòe đúng là bình thường. Này cái thứ nhất nhắc nhở cư nhiên như vậy rõ ràng. Ngươi, không trá ta. Độ sóc cười đem hắn kéo vào trong lòng ngực. Ôm chặt nói. Ngày đầu tiên phúc lợi, ngày mai còn có sao? Đừng lòng tha môn sơ, Trần Dương bĩu môi. Như suy tư gì, chỉ là không chờ đến hắn may mắn. Liền phát hiện hào uyển biệt thự trồng đầy cây hòe. Thậm chí có một mảnh cây hòe lâm ẩn y Trần Dương đã quên. Phương Bắc không thể so phía Nam. Không nói phong thủy, đơn từ địa lý hoàn cảnh tới nói. Phương Bắc liền so phía Nam càng dễ dàng loại sống cây hòe. Phía Nam cho rằng cây hòe là mộc trung chi quỷ. Thái âm tà, phương Bắc tắc cho rằng cây hòe là tổ tông an giấc ngàn thu nơi. Có thể che chở con cháu hộ gia trạch, thấy hòe như thấy công khanh. Bởi vậy phương Bắc loại hòe không phải kiện hiếm lạ sự. Vừa lúc Hào Uyển biệt thự khai phá thương rất thích cây hòe. Liền loại rất nhiều cây hòe. Này khen ngược, muốn ở thượng trăm khỏa cây hòe trung tìm ra dài quá nhọt quỷ hòe. Khó khăn cấp bậc lên cao. Trần Dương đối Độ Sóc nói. Gian trá, Trần Dương nói cho Mao Tiểu Lỵ chú ý quỷ hòe. Phùng Viễn đám người nhưng thật ra thường xuyên bị đuổi ra biệt thự. Ở khu đi bộ hấp dẫn yêu tà. Bất quá đi ra ngoài đi bộ một ngày. Cũng không có gì thu hoạch. Nhưng thật ra Vi Sương Bình. Trở về cao hứng đến ăn nhiều chén cơm ni. Trần Dương vừa hỏi. Cát Thanh nói. Mới vừa nhận thức cái mỹ nữ. Adrenaline quá thừa, mỹ nữ. Vi Sương Bình nhếch miệng cười. Tặc xinh đẹp, dáng người nhất lưu. Mới vừa chuyển đến không lâu, Khấu Tuyên Linh lười biếng hỏi. Ngươi không sợ đó là yêu tà giả trang. Không thể đi, Vi Sương Bình lộ ra do dự cự tuyệt biểu tình. Nàng thật xinh đẹp, càng tà môn, càng có thể câu lấy ngươi loại người này, Vi Sương Bình hoàn toàn bị dọa đến. Cái gì kiều diễm tâm tư cũng chưa. Trần Dương lắc đầu, không nhắc nhở Vi Sương Bình nếu thật là yêu tà. Ngũ lôi linh phù đã sớm phát động, bất quá dọa một cái cũng hảo. Miễn cho đến lúc đó thật trung mỹ nhân kế. Tác giả có lời muốn nói. Cảm giác truyền thống loại quỷ quái đáng sợ nhất. Cái này làm cho ta nhớ tới tiểu học thời điểm xem Liêu Trai. Bồ Tùng Linh kia bổn Liêu Trai. Bất quá nói lên Liêu Trai. Cảm giác phim truyền hình Liêu Trai một thật sự siêu kinh điển. Liêu Trai một lúc sau hệ liệt liền cũng chưa cảm giác. Hết chương.